Xin mới gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, khi Lục Thiếu Du nói xong với Lữ Chính Cường, bây giờ lập tức rời khỏi đình viện. Lúc này sắc trời bất tri bất giác đã tới hoàng hôn. Nhìn Lục Thiếu Du rời đi, đại hộ pháp bên ngoài đình viện lúc này mới đi vào. Nhìn thấy tông chủ Vân Khiếu Thiên đang cúi đầu suy tư, hắn cũng không mở miệng. Đại hộ pháp, thông báo cho các đệ tử, giờ mão ngày mai trên Đại Long Đình, ta muốn đánh cho tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia một trận. Vân Khiếu Thiên ngẩng đầu nói. Cái gì? Đại hộ pháp lập tức kinh ngạc hỏi. Tổng chủ, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật. Tiểu tử này vẫn thích làm náo động. Lần này ta sẽ cho nó chịu chút đả kích, cũng coi như cấp chỗ tốt cho việc tu luyện của nó sau này. Đồng thời Tứ Lôi Huyền Đỉnh kia cũng là vật vô cùng quan trọng với Vân Dương Tông chúng ta. Chỉ tiếc là Tứ Lôi Huyền Đỉnh vẫn ở trên người tiểu tử này, cho nên Vân Dương Tông ta không thể ra tay tranh đoạt. Thế nhưng hiện tại, chính miệng tiểu tử này nói ra, ta không cần khách khí thêm nữa. Nói xong, trong mắt của Vân Khiếu Thiên hiện lên sự nóng bỏng. Tổng chủ, cho dù Lục Thiếu Du này mạnh mẽ tới như thế nào, sợ rằng cũng không phải đối thủ của tổng chủ. Tiểu tử này quả thực quá ngông cuồng. Đại hộ pháp mỉm cười nói. Đi sắp xếp đi, tiểu tử này có lẽ cũng có chút dựa vào. Khí tức của nó hiện tại, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Tuy rằng Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, chung quy vẫn thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng, nghĩ tới Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn ta lập tức lại có chút mong đợi. Vâng, ta sẽ lập tức đi sắp xếp, cũng nên để cho tiểu tử kia chịu một chút đả kích mới được. Đại hộ pháp cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời chiếu rọi xuống trên Vân Dương Tộc. Khắp nơi được phủ một mảnh kim quang, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Một ngọn núi lớn lúc này cũng bị ánh sáng mờ bao phủ. Bên trên có một đám lớn kiến trúc. Khi Lục Thiếu Du đi tới nơi đây, mơ hồ truyền đến thanh âm ầm ầm, dường như có người đang tu luyện vũ kỹ. Thu hồi thiên sĩ tuyết sư, lúc này lập tức có hai đạo thân ảnh đi tới. Xin ra mắt tam sư huynh. Hai người này nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức kích động mà hành lễ. Đây chính là tam sư huynh của bọn họ. Miễn lễ đi, Lục Thiếu Du nói với hai người. Hai người này khi trước, hẳn là hắn cũng đã gặp mặt, chính là một trong mấy đệ tử sư phụ mới thu nhận. Tam sư huynh đấy, đã trở về rồi sao? Tam sư huynh tới rồi. Trong nháy mắt này, nghe thấy động tĩnh từ bên trong, tức thì có hai mươi mấy đệ tử như ong vỡ tổ mà chạy ra ngoài. Còn có một vài nữ đệ tử nữa, ánh mắt đám người lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Hơn phần nửa, Lục Thiếu Du không nhận ra hẳn là đệ tử mà sư phụ mới thu nhận ở thời gian gần đây. Xin ra mắt tam sư huynh ạ. Những đệ tử nhận ra Lục Thiếu Du lập tức hành lễ. Những người không nhận ra cũng vội vã cung kính hành lễ theo. Ánh mắt cả đám kinh ngạc không ngớt. Đại danh là thành tựu hiện tại của tam sư huynh Lục Thiếu Du, bọn hắn đã sớm nghe sư phụ nói qua. Trong Vân Dương Tông, ai cũng biết chuyện này. Mọi người đều biết Linh Vũ Chiến Vương, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi. Trong lòng bọn họ vô cùng chờ mong đối với vị tam sư huynh chỉ mới nghe qua này. Có sư huynh đại danh đỉnh đỉnh như vậy, bọn họ cực kỳ kiêu ngạo. Lúc này, gặp mặt cả đám đều có chút khẩn trương và kích động. Thiếu Du sư đệ, lần nữa có hai đạo thân ảnh đi tới, ra mắt hai vị sư huynh. Lục Thiếu Du nói ra, hai người này chính là hai đệ tử khác của sư phụ, chính là Mã Phương và Quách Đông Dương. Thiếu Du sư đệ trở về khi nào vậy? Mã Phương và Quách Đông Dương nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc. Đây chính là tam sư đệ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Đệ cũng vừa mới trở về thôi. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua mọi người. Trong tay xuất hiện một bình ngọc. Bên trong có không ít đan dược. Phẩm giai đối với những vị sư đệ này mà nói đã là cực kỳ cao. Đại sư huynh, phiền huynh đem số đan dược này chia cho các sư đệ, sư muội. Đệ đi tìm sư phụ trước đã. Lục Thiếu Du nói xong, đem bình ngọc này giao cho Mã Phương, lập tức đi tìm sư phụ. Trong tâm thần dò xét của hắn, Lục Thiếu Du đã biết sư phụ ở ngay trong đình viện. Còn không mau đa tạ tam sư huynh đi. Mã Phương tiếp nhận đan dược, lập tức nói với chúng đệ tử. Đa tạ sư huynh ạ. mọi người hành lễ. Đi nhanh tới đình viện, thông qua hai hành lang, Lục Tiêu Du đã tới tiểu thính trong đình viện. Tiêu Du, sư nương của con nói con đã trở về, ta còn tưởng rằng nàng đang trêu ta. Lục Tiêu Du vừa mới đi vào trong tiểu thính, lập tức có hai người đi tới, chính là Vũ Ngọc Tiền và Tạ Trưởng Lão. Xin chào sư phụ, xin chào sư nương. Lục Tiêu Du hành lễ, hai người trước mặt chính là sư phụ và sư nương của hắn. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn hai người sư nương, tuy rằng tuổi tác không nhỏ, thế nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, trên khuôn mặt trắng nõn, không có một chút nếp nhăn nào cả. Đôi mắt thì sáng sủa, trên người mặc một bộ cung trang màu xanh, khí chất thanh nhã bất phàm, nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi. Mà lúc này sư phụ nhìn qua vô cùng sạch sẽ, bộ y phục trên người ngay ngắn, hình tượng so với khi trước tốt hơn không ít. Mau vào ngồi đi, trở về từ lúc nào thế? Khó trách mấy ngày hôm nay, mí mắt của ta cứ giật giật, hóa ra là con chuẩn bị trở về. Nhìn thấy idol của mình trở về, Vũ Ngọc Tiền cực kỳ vui vẻ, kéo tay Lục Thiêu Du ngồi xuống, cả đám câu hỏi lập tức tuồn ra. Lục Thiêu Du mỉm cười lập tức trò chuyện cùng sư phụ, Tạ Trưởng Lão ở bên cạnh mỉm cười, đem cho hai người không ít điểm tâm cùng rượu ngon. Nghe hai thầy trò trò chuyện, trong lòng của nàng cũng cảm thấy ấm áp. Hai thầy trò nói chuyện một lúc, trong lúc bất trì bất giác đã hàn huyên một vòng lớn, sợ rằng cũng đã được một canh giờ. Thiêu Du, ta nghe nói phi linh bồn của con hiện tại có chút không ổn. Lần này con về đây có phải là vì chuyện của phi linh bồn hay không? Tạ Trưởng Lão thật vất vả mới chen vào được một câu. Được rồi, Thiêu Du, phi linh bồn của con không có việc gì chứ. Nói tới chính sự, Vũ Ngọc Tiền lập tức nghiêm túc. Dạ vâng ạ. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu lại nói. Cũng không phải hoàn toàn là vậy. Lần này tới đây con muốn lấy địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc sao? Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão dường như không biết là thứ gì, chỉ có Tạ Trưởng Lão dường như đã nói qua. Nàng nói, địa tâm linh ngọc này trước đây trong lúc vô ý, ta đã nghe nói qua. Đây chính là trọng bảo của Vân Dương Tông, sợ rằng tông chủ rất khó đem nó cho con đấy. Lục Tiêu Du cười khổ một chút, lập tức nói chuyện diễn linh thánh quả cùng với ước chiến với Vân Khiêu Thiên vào giờ mão ngày mai trên địa lòng đỉnh mà nói qua một lần. Ở giữa Vũ Ngọc Tiền cùng với Tạ Trưởng Lão đều kinh ngạc, hỏi Lục Tiêu Du, lấy đầu ra diễn đình thánh quả nhiều như vậy. Lục Tiêu Du cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi. Mà nghe nói trên người Lục Tiêu Du có thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh, khiến cho hai người Vũ Ngọc Tiền và Tạ Trưởng Lão kinh ngạc thêm một lần nữa. Tới nói cho hai người sư phụ Vũ Ngọc Tiền và Tạ Trưởng Lão, Lục Tiêu Du cũng chỉ muốn tìm một người chứng kiến mà thôi, tránh cho lúc đó vị cáo già kia thua mà chối bay. Lúc đó hắn cũng không sao cách nào mà làm khác được. Mà vì để có nhạc phụ kia của hắn có chút mặt mũi, thì hắn cũng chỉ có thể dùng sư phụ Vũ Ngọc Tiên. Một sư huynh có mặt, nhạc phụ Vân Khiêu Thiên cũng phải nể tình. Lúc này Lục Thiêu Du còn không biết Vân Khiêu Thiên đã sớm có dự định, thông trì cho chúng đệ tử Vân Dương Tông, đang định tạo chút náo nhiệt. Chỉ là lúc này Lục Thiêu Du cũng còn chưa biết. Cái gì? Con dùng nhạc phụ của con đánh một trận sao? Nghe Lục Thiêu Du nói, sắc mặt Vũ Ngọc Tiên lập tức kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du. Nói tiếp, tiểu tử còn có biết nhạc vụ của con khó đối phó đến như thế nào không? Dạ, đệ tử sẽ chú ý một chút ạ. Lục Tiêu Du lại nói, vì nhạc vụ kia của hắn lợi hại không có sai. Thế nhưng Lục Tiêu Du đối với bản thân của mình cũng có chút lòng tin. Vũ Ngọc Tiền có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ lại, chỉ ít luận bàn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cho dù lo lắng thì hắn cũng lo lắng đồ đệ bảo bối của mình thua thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh mà thôi. Tiêu Du, ta nói còn muốn thứ gì, không muốn, lại muốn loại bảo vật như địa tâm linh ngọc. Bảo vật bình thường ta sẽ nghĩ một chút biện pháp cũng có thể giúp con lấy ra. Thế nhưng địa tâm linh ngọc này thì ta không có biện pháp nào. Vũ Ngọc Tiền bất đắc dĩ nhìn ái đồ, lần này hắn không giúp được gì cả. Bảo vật như địa tâm linh ngọc, Lục Tiêu Du biết sư phụ cũng không có cách nào. Hắn mỉm cười, móc ra hai hộp ngọc mà nói. Sư phụ, sư nương, đây là diễn linh thánh quả, đệ tử hiếu kính hai người. Nhìn hai quả diễn đình thánh quả, Vũ Ngọc Tiền, Tạ Trưởng Lão nhìn nhau. Tạ Trưởng Lão lại nói, Thiêu Du, ngày mai cho dù con thắng, cũng cần diễn đình thánh quả trao đổi, địa tâm linh ngọc với tông chủ, còn giữ lại đi. Sư nương, đây là thứ mà đệ tử định đưa cho hai vị từ trước rồi. Lục Thiêu Du cười nói, có nhiều diễn đình thánh quả như vậy sao? Mới vừa rồi Vũ Ngọc Tiền đã nghe nói tới chỗ tốt của diễn đình thánh quả, cho nên cũng biết giá trị của nó. Lúc này nhìn thấy Lục Tiêu Du có thể để lại hai khỏa cho mình, trong lòng vô cùng vui mừng. đồng thời cũng biết mình không thu nhầm đồ đệ này. Thủ Diễn Linh Thánh Quả, Vũ Ngọc Tiền cũng không từ chối nữa. Khi trước, hắn nhận tên đệ tử này, quả thực đã nhặt được vàng. Đệ tử của mọi người trong thiên hạ, có ai có tiền đồ như đệ tử của hắn cơ chứ? Vũ Ngọc Tiền đột nhiên cảm thấy mình anh minh thần võ. Đệ tử người khác như mây, thì có làm sao? Đệ tử tốt, hắn chỉ có một người như Lục Thiếu Du là đã đủ lắm rồi. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện, thì đã tới giờ tuất, sắc trời đã vào hoàn toàn vào đêm. Vào ban đêm, sắc trời đầu đông dường như tối hơn một chút. Lúc màn đêm buông xuống, trong gió đêm mang theo hàn ý lạnh lạnh. Trong bầu trời đêm vắng vẻ, lúc này Lục Thiếu Du cưỡi trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, cảm giác có chút khác lạ. Đêm này Vân Dương Tông dường như có chút kỳ quái. Vì sao khắp nơi đều là người, đều đang đi tới một chỗ nào đó? Trong lúc nghi hoặc, không bao lâu sau, Lục Thiếu Du cũng về tới đình viện mà hắn đặt chân. Trở lại đình viện, là Lan Thị đã làm một bàn thức ăn ngon. Mọi người đang chờ Lục Thiếu Du. Vân Hồng Lăng hôm nay cũng ở lại, đợi không trở về đình viện của mình. Tù vì tới bây giờ, Lục Thiếu Du đã sớm không cần ăn uống, thi thoảng cũng có động đũa dùng qua các loại điểm tâm một chút. Thế nhưng, mỗi một lần mẫu thân làm cơm, hắn đều ăn sạch sẽ, giống như thời điểm ở Lục Gia kỳ trước, vĩnh viễn đều không cảm thấy no. Thiền sĩ Tuyết Sư vốn đang đứng bên ngoài, cũng bị La Lan Thị gọi vào, muốn cho hắn ăn chút gì đó. Thế nhưng La Lan Thị đã quên, nếu như muốn để thiền sĩ Tuyết Sư ăn no mà nói, quả thực không dễ dàng gì. Dưới cái gật đầu của Lục Thiếu Du, thiền sĩ Tuyết Sư mới dám ngồi xuống, thế nhưng Tiểu Long lại không chút khách khí. Trong đình viện, người một nhà ăn cơm trò chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Khi Lục Thiếu Du nhắc tới việc giờ máu ngày mai sẽ đấu với Vân Kiêu Thiên trên địa Long Đỉnh, Lục Trung là Làn Thị, Vân Hồng Lăng còn có Đông Mai đều trợn mắt điếu lưỡi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Về phần nguyên nhân thì Lục Thiếu Du không nói gì cả. Thiếu Du, con muốn cùng nhạc phụ con đánh một trận sao? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du cười hỏi, hắn còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Lục Thiếu Du gật đầu nói, phụ thần cứ yên tâm đi, con chỉ luận bàn với nhạc phụ một chút mà thôi. Thiếu Du, tuy rằng là vậy, thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đừng có thua thảm quá. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu nói, cha tiếp đột phá vũ tôn rồi, chẳng nên cẩn thận một chút đấy. Cái gì? Cha của nàng đột phá vũ tôn rồi sao? Lục Thiếu Du lúc bấy giờ đang đã kinh ngạc nhìn mà nói. Đúng như vậy, lẽ nào cha tiếp không nói cho chàng sao? Mấy tháng trước, người đã đột phá rồi. Vân Hồng Lăng lại nói qua. Cáo già, không ngờ lại vượt quá dự liệu như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức có chút khó coi, trong lòng thầm mắng liên tục. Tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, khó trách hắn vẫn có cảm giác khí tức của Vân Kiêu Thiên không giống như trước đây. Hóa ra đã đột phá vũ tôn cấp rồi. Kỳ thực Lục Thiếu Du vốn đã suy đoán ra một chút. Đột phá tôn cấp dù sao cũng là chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Tôn cấp và vương cấp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ánh mắt của Lục Thiếu Du âm trầm xuống. Nhạc phụ đột phá tôn cấp, sợ rằng cũng không giống như tôn cấp nhất trọng bình thường. Không biết so với thực lực hiện tại của hắn sẽ như thế nào đây. Thiếu Du, chàng làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Thiếu Du sửng sốt, Vân Hồng Lăng lập tức hỏi. Không có gì. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại. Thảo nào vị nhạc phụ cáo già kia lại đáp ứng với hắn. Hóa ra đã âm thầm đột phá tôn cấp. Thế nhưng lại không nói cho hắn biết. Quả thực là quá giàn trá. Vốn rằng Lục Thiếu Du có cảm giác mình có chính thành nắm chắc, coi như không dùng từ lôi huyền đỉnh thì hắn cũng có thể đối phó với nhạc phụ Vân Kiêu Thiên. Thế nhưng không ngờ vị nhạc phụ cáo già kia lại đột phá tôn cấp mà không nói cho hắn biết, lại còn yêu cầu hắn không thi triển từ lôi huyền đỉnh. Quả thực chính là âm thầm hãm hại bản thân hắn. Thiếu Du, ngày mai mang ta đi lên điện Long Đỉnh, Lục Trùng lại nói. Dạ vâng. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lục Thiếu Du và Vân Kiêu Thiên luận bàn cũng không khiến cho Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng lo lắng chút nào. Chỉ có một mình Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vân Kiêu Thiên đột phá tôn cấp, nhận định trong người còn có con bài chưa lật, thực lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều so với trước đây. Hắn có thể chống lại hay không, quả thực là khó nói. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng biết rõ thực lực của mình. Hiện tại hắn là Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối có thực lực chống lại. Có thể đánh một trận với Vân Kiêu Thiên. Vân Kiêu Thiên đã đột phá tới tôn cấp, khiến cho Lục Thiếu Du mắng thầm, đồng thời trong lòng tràn ngập chiến ý. Mà kể ra sao, địa tâm linh ngọc hắn nhất định phải thủ lấy, vô luận thế nào cũng không thể thất bại được. Cầm nước xong xuôi, Bởi vì sáng sớm ngày mai, Lục Tiêu Du còn phải luận bàn với Vân Khiếu Thiên, cho nên Lục Trung và La Lan Thị dục Lục Tiêu Du và Vân Hồng Lăng đi nghỉ ngơi sớm. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ ửng, e thẹn cúi đầu tiến vào trong phòng. Và thế rồi, hai người dây dưa va với nhau. Mây mưa thất thường, liều chết triển miên. Mãi một lúc lâu sau, mây mưa mới chấm dứt. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Mà lúc này toàn bộ Vân Dương Tông, trong thời gian ngắn dưới thông báo của Đại Hộ Pháp, lập tức sôi trào. Lục Tiêu Du muốn đánh một trận với Tông Chủ Vân Khiếu Thiên trên Hỏa Long Đỉnh. Chuyện này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông dường như là chú ý. Thân phận còn có thực lực của hai người này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông sôi trào. Tông Chủ và Lục Tiêu Du sư huynh đánh một trận ở trên Điện Long Đỉnh là thật sao? Chấp sự thông báo, người muốn đi xem thì phải xin chấp sự một tiếng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lập tức đi xin thôi. Tông Chủ và Lục Tiêu Du sư huynh đánh bộ trận, sao có thể bỏ qua được? Trên ngọn núi các nơi, cả đám đệ tử hưng phấn không ngớt. Trong đám đệ tử thân truyền, ngay cả các đệ tử đang chuẩn bị bế quan cũng hủy bỏ kế hoạch của mình. Lục Tiêu Du sư huynh và Tông Chủ đánh bộ trận, làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ được? Đệ tử thân truyền có yêu thú phi hành, lập tức cưỡi yêu thú đi về phía Địa Long Đỉnh trước. Đệ tử bình thường và đệ tử cũ không có yêu thú phi hành, cũng chỉ có thể xin cưỡi yêu thú phi hành đi nhờ mà thôi. Dòng người quy mô thật lớn, lập tức đi về phía Địa Long Đỉnh. Nhất thời cả Vân Dương Tông gió nổi mây phun, náo nhiệt vô cùng. Tông Chủ và Lục Tiêu Du đánh một trận. Tin tức này truyền ra tất cả trưởng lão, hộ pháp Vân Dương Tông cũng sôi trào. Loại chuyện như thế này trên Vân Dương Tông là lần đầu tiên có thể xảy ra. Tông Chủ và đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất từ trong tông đi ra đánh một trận. Điều này khiến cho tất cả những người của Vân Dương Tông chờ mong. Đêm đèn bao phủ, phá quần tình trên cổ vực vô cùng sáng rõ. Sát biên giới phá quần tình xuất hiện áng mây đỏ, mơ hồ có sát khí tràn ra. Phá quần lệch vị, phong vân bắt đầu khởi động. Điềm đại hung, cổ vực rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có liên quan tới việc Phi Linh Môn đối phó với ba sơn môn Lan Đằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo chăng? Trên một đỉnh núi, nhìn dị tượng trên trời xa xa, một lão giả mặc trường bào nhíu mày lập tức nói: Khiếu Thiên, lần này đi cổ vực nhất định phải chú ý, dị tượng này có chút quỷ dị. Sư thúc, ta biết rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn phía chân trời xa lại nói: Phá quần lệch vị trí, bầu trời xuất hiện áng mây đỏ là điềm báo máu chảy thành sông. Vân Dương Tông chúng ta có thể chính thức đặt chân lên cổ vực hay không sẽ phải nhìn vào lúc này. Lão giả mặc trường bào nói xong lập tức nói với Vân Khiếu Thiên: Tiểu tử Lục Tiêu Du này, lần này lại muốn làm gì? Dùng từ Lôi Huyền Đỉnh đổi Địa Tâm Linh Ngọc, không giống như tính cách của hắn thường ngày. Tiểu tử này muốn dùng từ Lôi Huyền Đỉnh đổi Địa Tâm Linh Ngọc, xem ra Địa Tâm Linh Ngọc đối với tiểu tử này có tác dụng vô cùng trọng yếu. Vân Kiêu Thiền lại nói, Địa Tâm Linh Ngọc đối với Vân Dương Tông chúng ta cũng vô cùng quan trọng, nhưng mà nếu như đổi được từ Lôi Huyền Đỉnh mà nói, quả thực cũng đáng giá. Lão già mặc trường bào nhíu mày lại nói, Khiếu Thiền, tiểu tử kia có lẽ còn chưa biết ngươi đột phá tôn cấp có đúng không? Hẳn là còn chưa biết, khí tức của ta có lẽ tiểu tử này còn chưa nhìn ra được. Chỉ là có chút kỳ quái, hình như là khí tức của tiểu tử kia ta cũng không nhìn ra, dường như đã mạnh hơn không ít. Vân Kiêu Thiên lại nói, cho dù nhanh hơn nữa cũng không có khả năng đột phá tôn cấp. Lần trước hắn ở trên Vân Dương Tông chỉ là Vũ Vương nhị trọng thôi mà, cho dù bây giờ bay cũng không nhanh như vậy. Lão già mặc trường bào lại nói ra một câu, nhưng mà không rõ vì sao trên người tiểu tử này lại có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Ta cũng có chút hiếu kỳ, loại bảo vật như diễn linh thánh quả vô cùng hiếm thấy. Vân Dương Tông ta trên vạn năm nay cũng chỉ nhận được một quả diễn linh thánh quả mà thôi, thế nhưng cũng đã sớm dùng hết rồi. Tiểu tử này một lần xuất ra 3-4 quả diễn linh thánh quả. Nó có nếu muốn bồi dưỡng ra 4 tôn cấp cũng không quá khó, coi như chúng ta dùng cũng có tác dụng vô cùng lớn. Đồn rằng có tác dụng đề cao không ít lực lĩnh ngộ. Vân Kiêu Thiền nói ra, loại bảo vật này nếu như có được 8 quả thì có thể đổi được Địa Tâm Linh Ngọc, chúng ta cũng không thiệt đâu. Nếu như dùng từ Lôi Huyền Đỉnh trao đổi, Kiêu Thiền, chúng ta chiếm không ít tiện nghi. Đến lúc đó lại đưa cho tiểu tử này 2 kiện linh khí địa cấp, coi như là bồi thường đi. Dù sao cũng không nên để hắn chịu thiệt. Nói như thế nào, hắn cũng là đệ tử của Vân Dương Tông chúng ta, lại là tôn sư điệt của ta. Vân Dương Tông ta vốn là cũng không muốn đoạt từ Lôi Huyền Đỉnh của hắn, chỉ vì từ Lôi Huyền Đỉnh đối với Vân Dương Tông chúng ta vô cùng quan trọng. Hiện tại hắn lại mở miệng nói, thì cũng không cần để ý gì nữa. Lão già mặc trường bào vung tay lên, đứng chắp tay rồi khẽ thở dài. Nếu như địa tâm linh ngọc quan trọng với tiểu tử này như vậy, vốn không cần từ lồi huyền đỉnh, ta cũng sẽ đổi cho hắn, không vấn đề gì cả. Ta chỉ muốn biết giới hạn cuối cùng của tiểu tử này là gì. Thật không ngờ chính miệng hắn lại muốn dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi. Xem ra trên người tiểu tử này cũng chỉ có 4 khỏa diễn đỉnh thánh quả mà thôi. Vân Khiếu Thiên cười nói. Khiếu Thiên lại nói, người và tiểu tử kia đánh một trận, ngay cả ta cũng có chút chờ mong. Mỗi một lần tiểu tử này xuất hiện đều khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Trên đại hội tam tông tứ môn, chỉ bằng tu vi vũ tướng có thể đánh bại vũ xuất. Trong thành cự giang, lấy một địch chín, linh vũ song tu vũ giả ngũ hệ. Người cũng là cường giả, đứng thứ hai trong thập đại cường giả 30 mấy năm trước. Chỉ tiếc lúc đó người chưa là tông chủ Vân Dương Tông, cho nên không thể tu luyện bí pháp phù quang được ảnh hoàn chỉnh của Vân Dương Tông. Nếu như khi trước người tu luyện, có lẽ cũng sẽ không thất bại ở sát phá quân. Lần này hai người các ngươi đánh một trận, chính là đại biểu cho thực lực mạnh nhất của hai thế hệ trong Vân Dương Tông. Lão già mặc trường bào mỉm cười nói, trong mắt cũng có chút chờ mong. Ta cũng muốn biết thực lực của tiểu tử kia rốt cuộc đã tới bước nào rồi, cũng giao huấn cho nó một trận. Đối với tu luyện sau này của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Vân Kiêu Thiền lại nói, người phải chú ý một chút, tiểu tử này ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn và thành cự giang đều có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lần này, người lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như thua trước mặt chúng đệ tử, xem ra người làm sao đối diện được. Đừng quên tiểu tử kia có bất diệt huyền thể. Hơn nữa, lại thêm biểu hiện lần trước trên Vân Dương Tông, sợ rằng cũng sở hữu lực phòng ngự biến thái của huyền thiên yêu tôn. Lão già mặc trường bào mỉm cười rồi nói ra, nếu như tiểu tử kia có thực lực đánh bại ta, thì ta cũng đành chấp nhận thôi. Vân Kiêu Thiên mỉm cười nói. Trên địa Long Đỉnh, thời gian chậm rãi trôi qua, dưới bóng đêm lúc này đã có người chậm rãi di chuyển, có rất nhiều người đang lục tục kéo tới địa Long Đỉnh. Không ai nói chuyện, tất cả đều lặng lặng đợi. Tông chủ và Lục Tiêu Du sư huynh đánh một trận, bọn họ không dám lớn tiếng, nhưng tiếng nghị luận của đám người lúc này cũng không có nhỏ. Mọi người đi theo ta tới địa Long Đỉnh đi. Ngoài đình viện Vũ Ngọc Tiền, đêm khuya thanh âm của Vũ Ngọc Tiền vang lên. Sư phụ, đi địa Long Đỉnh làm gì? Các đệ tử đang điều tức vội vã chạy ra. Gần đây có không ít đệ tử khiêu chiến trên địa Long Đỉnh, thế nhưng cũng không có ai thu được thành tích quá tốt. Tam sư huynh của các ngươi muốn cùng tông chủ đánh một trận, các ngươi nên tới xem một chút, nhìn xem tam sư huynh của các ngươi tu luyện ra sao. Trong đám không ra gì, các ngươi mở mắt ra, tiện thể trợ uy cho tam sư huynh của các ngươi. Trong lòng Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng cực kỳ hưng phấn, đệ tử đặng ý nhất của hắn muốn cùng tông chủ đánh một trận, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Tam sư huynh xuất thủ sao, lại còn đánh với tông chủ một trận, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ. Hai mười mấy đệ tử mới kia vô cùng hưng phấn, mấy nữ đệ tử càng thêm kích động tới mức nhảy dựng lên. Đây chính là đệ tử có danh khí vang dội nhất trên Vân Dương Tông, lại là tam sư huynh của bọn hắn. Có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ, tuyệt đối là chuyện bọn hắn chờ mong nhất. Một lát sau, Lam Ngọc Lang Ưng mang theo chúng đệ tử đi tới Hỏa Long Đỉnh. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, lúc này phía đông đã bắt đầu có ánh sáng. Trong phòng, một nam một nữ đi ra, vẻ mặt của Vân Hồng Lăng e thẹn, sau khi trải qua tưới tắm càng thêm động lòng người. Ngoài đình viện, Lục Trung là Làn Thị đã sớm ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn vào sắc trời, ánh trăng đã gần biến mất, khóe miệng Lục Tiêu Du nhếch lên, vị nhạc phụ cáo già của hắn đột phá tôn cấp, trận chiến này sợ rằng cũng không dễ gì, mà điều này cũng khiến cho chiến ý trong lòng Lục Tiêu Du tăng cao. Cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm về trước, tôn cấp thì đã làm sao, hắn cũng không phải không có thực lực đánh một trận. Nhìn về phía chân trời, chiến ý trong mắt tràn ra, Lục Thiên Dù liếm môi nói, Tuyết Sư, chúng ta đi thôi. Hai cánh thiền sĩ Tuyết Sư dương lên, thân thể to lớn mang theo mọi người, hai cánh cắt vỡ không khí trong nháy mắt biến mất trên không trung. Giờ mão chưa tới, phương đông còn chưa sáng rõ, dưới bầu trời màu xanh là mây mù tràn ngập tích lũy suốt năm tháng. Từng ngọn núi giống như lơ lửng trên bầu trời, lộ ra một đỉnh núi màu xanh giống như chọc trời vậy. Trên địa Long Đỉnh, lúc này có vô số đệ tử suốt đêm đi tới, nhân số còn đang chậm rãi tăng lên. Đoàn người nhốn nháo, mọi người không dám lớn tiếng, nhưng tiếng thấp giọng bàn luận vẫn phải có. Thanh âm hội tụ tạo thành tiếng động không nhỏ, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Trên sân rộng lúc này có không ít chấp sự hộ pháp, trưởng lão cũng xuất hiện. Cả đám trưởng lão chấp sự lúc này cũng vô cùng chờ mong. Đệ tử bình thường luận bàn với nhau, đối với chúng trưởng lão mà nói, đương nhiên không có bao nhiêu được hấp dẫn. Nhưng ngày hôm nay chính là ngày tông chủ và Lục Tiêu Du đánh một trận. Đối với chúng trưởng lão mà nói, sự chờ mong này không có nhỏ. Bây giờ phía xa xa, Lam Ngọc Lăng Ưng khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Mau nhìn đi, đó là Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão. Lục Tiêu Du sư huynh chính là đệ tử đắc ý nhất của Vũ trưởng lão. Lục Tiêu Du hiện tại chính là Linh Vũ Chiến Vương, trên đại lục không ai không biết. Không biết Lục Tiêu Du sư huynh và tông chủ đánh một trận, ai sẽ chiến thắng đây chứ? Lục Tiêu Du sư huynh tuy rằng mạnh, thế nhưng sợ rằng tông chủ còn mạnh hơn. Ta nghe nói tông chủ 30 năm trước cũng là cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả đấy. Tiếng nghị luận truyền đến, nhân số đồng thời cũng tăng lên. Đệ tử cũ, đệ tử mới, đệ tử thân truyền, yêu thú phi hành xoay quanh Địa Long Đỉnh, cả đám tập hợp vô cùng náo nhiệt. Vũ trưởng lão, Lục Tiêu Du và tông chủ đánh nhau một trận, lần này người coi trọng ai hơn? Trước đoàn người, đám người Tống trưởng lão, Dương trưởng lão lập tức hỏi sang Vũ Ngọc Tiên. Chuyện này thì... Vũ Ngọc Tiên không biết trả lời như thế nào cho phải. Một người chính là sư đệ của hắn, tông chủ Vân Dương Tông. Thực lực đương nhiên không cần phải nói. Mà đệ tử của hắn, đương nhiên hắn cũng muốn nó thắng chứ. Ai thua ai thắng không có quan trọng. Có bản lĩnh thì cho đệ tử của các người đánh với sư đệ của ta một trận coi nào. Vũ trưởng lão cười hằng hắc, lập tức thì đả kích chúng trưởng lão không nói nên lời. Đệ tử của bọn họ làm sao có thể đánh một trận với tông chủ được? Căn bản là không có khả năng, không có thực lực đó. Ngay cả đám người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi trên Vân Dương Tông như Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đào Lòng Tam, Viên Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Đồng Phan cũng không có loại thực lực như vậy. Nhìn thấy chúng trưởng lão không nói ra lời, Vũ trưởng lão cười đắc ý. Bây giờ sắc trời dần sáng, lúc này có ba đầu yêu thú vi hành khổng lồ bay tới, mang theo một cơn gió mạnh mẽ thổi xuống, khiến cho y phục trên người mọi người bay phấp phới. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trên cao rơi vào giữa sân rộng. Ba đạo thân ảnh này hạ xuống, người thứ nhất trên người mặc y phục trắng như tuyết, ngay cả một chút bụi bặm trên mặt đất cũng không bị chấn động. Đạo thân ảnh thứ hai khi hạ xuống, một cỗ kinh phong mang theo tiếng gió thổi sắc bén ba động, tạo thân ảnh này giống như là một chiếc lá rụng trực tiếp trên cao nhảy xuống. Dưới chân còn có một vòng xoáy vô hình, dòng xoáy khuếch tán ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, động tác tiêu sái bất phàm. Là Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt sư huynh, còn có Phách Đao Long Tam sư huynh, là Phình Ưng Lăng Phong sư huynh. Ba người vừa mới xuất hiện, tức thì tạo thành không ít ba động. Ba người này chính là ba người có danh khí mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi hiện tại, mà thực lực trong đám người trẻ tuổi cũng mạnh nhất. Ba người đến khiến cho mọi người chung quanh ba động, đặc biệt Phi Ưng Lăng Phong khiến cho không ít nữ đệ tử điên cuồng la hét. Xin ra mắt sư phụ và các trưởng lão. Ba người đáp xuống dưới đất, lập tức hành lễ với sư phụ của mình và các vị trưởng lão. Ba người lúc này cũng đều là hộ pháp Vân Dương Tông. Gần đây dường như còn có tin đồn, ba người này sắp tới sẽ được thăng lên làm trưởng lão. Đến lúc đó, sẽ có không ít nghi ngờ chính là trưởng lão trẻ nhất trong Vân Dương Tông. Sau khi ba người hành lễ, lập tức hàn huyên cùng với mấy vị trưởng lão, Lục Tiêu Du và tông chủ đánh một trận. Ba người bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Trên người ba người thậm chí còn xuất hiện một cỗ chiến ý. Mau nhìn đi, đó là Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuận sư huynh, Hàn Phong sư huynh, còn có Đồng Phản sư huynh cũng tới. Đám nhân vật phong vân của Vân Dương Tông xuất hiện đều khiến cho đám người phía dưới xôn xao. Mà trong này cũng có mấy người quen của Lục Tiêu Du, chính là Dương Diệu và Dương Mạn. Dương Diệu lúc này cũng là hộ pháp của Vân Dương Tông, trang phục trên người bao phủ đường cong yểu điệu, mái tóc dài giống như thác nước xõa xuống vai, dáng vẻ phong tình lại có chút yêu mị. Từ trước tới nay, nàng cũng là đối tượng được các đệ tử Vân Dương Tông điên cuồng truy cầu, thế nhưng cũng không có ai có thể thành công. Dương Mạn vẫn là đệ tử, thiên phú của nàng không bằng Dương Diệu, nhưng mà thân hình nóng bỏng kia khiến cho người khác nhìn vào khó mà nhịn được. Y phục bao phủ thân thể mềm mại, nhìn qua thành thục, phong vân bởi phần, bộ ngực sung mãn, dường như là khiêu khích người khác như vậy, phơi bày trước ánh nắng. Sắc trời vừa mới tảng sáng, trong nháy mắt lại đen kịt giống như đêm tối trước bình minh. Mọi người một lần nữa chờ mong, bởi vì giờ mão sắp tới. Chỉ trong chốc lát sắc trời lập tức có biến hóa, phía đồng có ánh sáng hiện lên. Lúc này xa xa trong không trung vang lên một tiếng thú rống, tức thì mấy vạn ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Trong không trung phía xa lúc này có một đầu yêu thú phi hành màu trắng khổng lồ đang gấp rút bay tới. Là thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du huynh đã tới rồi. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, trường bào rung lên, chắp tay mà đứng, nhìn Hòa Long đỉnh trước mắt. Bây giờ, chiến ý bắt đầu tràn ra. Hai cánh của thiên sĩ Tuyết Sư rung lên, tạo thành một cơn gió xoáy lớn xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp xoay quanh tầng trời thấp. Nam tử áo xanh nhanh chóng mang theo mấy người nhảy xuống, thế nhưng ngay cả một chút bụi bặm cũng không bốc lên. Thân ảnh của người này đáp xuống đất, vừa vặn đứng bên cạnh chúng trưởng lão. Là Lan phu nhân cũng tới rồi sao? Nhìn thấy La Lan thị, tức thì có không ít trưởng lão tiến lên bắt chuyện. Thực lực của La Lan thị không mạnh, thế nhưng có ba người trong thập đại cường giả là con của nàng. Chỉ bằng thân phận này cũng đủ để cho tất cả trưởng lão trên Vân Dương Tông nể mặt nàng vai phân. Xin ra mắt sư phụ và chư vị trưởng lão. Lục Thiêu Du đi tới trước mặt Vũ trưởng lão rồi hành lễ. Thiêu Du, thua cũng không có sao, thắng được thì càng tốt. Vũ Ngọc Tiên vỗ vai Lục Thiêu Du nói. Đệ tử biết rồi ạ. Lục Thiêu Du cung kính gật đầu. Nhìn thấy cho hai người, không ít trưởng lão chung quanh không khỏi thở dài. Thật không biết khi trước Vũ trưởng lão thu đệ tử thế nào. Hết lần này tới lần khác lại thu một yêu nghiệt như vậy. Thiêu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Bà đạo thân ảnh bất phàm đi tới bên người Lục Thiêu Du, chính là ba người Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong và Chiến Đào Khuất Đào Tuyệt. Được, được lắm. Lục Thiêu Du gật đầu, bốn người chạm tay để cho chiến ý Lục Thiêu Du càng tăng lên. Dường như hắn thành thục hơn một chút rồi. Trong đoàn người Dương Diệu nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chợt lóe, tiệm đó đã xuất hiện ở giữa sân rồi lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Đối chiến với nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, Lục Thiêu Du không dám sơ ý một chút nào, bởi vì việc này liên quan tới địa tầm đỉnh ngọc. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đi tới giữa sân, bầu không khí trên địa lòng đỉnh bắt đầu có chút căng thẳng. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả và cường giả thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước đánh một trận, đối với kết quả này trong lòng mọi người vô cùng chờ mong không gì sánh được. Bầu trời bắt đầu sáng rõ, ánh sáng chiếu rọi, tầm nhìn bắt đầu sáng lên. Trên Vân Dương Tông, biến mây cuồn cuộn giống như tiền cảnh. Tới rồi, tới rồi. Cũng không bao lâu sau, Lục Thiêu Du nhíu mày, trên không trung phía xa, lúc này đã có ba động. Tới rồi. Một tiếng gầm gừ lớn vang lên, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ tức thì xuất hiện. Quanh thân được bao phủ bởi bộ lông màu vàng. Bộ lông này giống như hoàng kim, vô cùng chói mắt, đôi mắt sắc bén giống như đào mạc. Kim sĩ yêu ưng, là tông chủ đã tới. Là tông chủ tới rồi. Xin ra mắt tông chủ. Trên địa lòng đỉnh, mấy vạn đệ tử tức thì hành lễ, thanh âm quanh quẩn trên địa lòng đỉnh. Miễn lễ đi. Thanh âm vừa dứt, trên lưng kim sĩ tiêu ưng, thân ảnh của Vân Khiếu Thiên trực tiếp đáp xuống sân rộng. Trường bào màu xanh trên người rung lên, chắp tay mà đứng. Quanh thân có một cỗ khí phách tràn ra. Lúc này, bầu không khí trên sân rộng càng thêm khẩn trương. Nhìn hai người giữa sân, mấy vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, không dám có chút lờ là. Lục Thiêu Du bây giờ nhíu mày, một cỗ khí tức giống như cự thú ngủ say thức tỉnh tràn ra. Tinh quang trong mắt hiện lên, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Tiểu tử, hiện tại người hối hận còn kịp. Nhìn Lục Thiêu Du, Vân Khiếu Thiên mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, ra tay đi. Lục Thiêu Du lắc đầu, hắn không còn cách nào khác. Địa tầm linh ngọc này, hắn nhất định phải thu được. Ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Có dũng khí, nhưng mà ta nói cho người biết, một khi động thủ, ta sẽ không khách khí với người đâu. Vân Kiêu Thiên nói xong, trường bào màu xanh quanh người không gió tự động bay. Áo choàng rung động, gợn sóng trong không gian, dùng mắt thường khó có thể thấy được đang bà động. Một khi lên đài không còn là thân nhân nữa, tiểu tế cũng không khách khí. Khóe miệng của Lục Thiêu Du mỉm cười, lúc này cũng không có một cỗ chiến ý bà động, vô hình trung quanh, quanh quẩn trong chung quanh người hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt có chút phức tạp. Người ra tay trước đi, để ta nhìn xem thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Khí tức ngập trời của Vân Khiếu Thiên lan tràn, cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiêu Du vô hình trung đã bị ảnh hưởng. Nghe như vậy, tinh quang trong mắt Lục Thiêu Du thu lại, thành linh khải giáp, thái hình thái thứ nhất lập tức bao trùm trên người, khí tức âm âm bạo phát. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiêu Du, ánh mắt Vân Kiêu Thiên khẽ đổi, một cỗ khí tức chậm rãi lan tràn. Hai người đứng ở phía xa đối diện, lúc này trong không gian đột nhiên có hai cỗ khí tức ba động. Hai cỗ khí tức vô hình này tràn ra chung quanh, khiến cho hô hấp của mọi người chung quanh có chút khó khăn. Cơn sóng ở giữa hai người lúc này bắt đầu ba động. Mạnh thật! Khí tức của hai người khiến cho chúng trưởng lão hộ pháp trở thành thở. Trong khí tức ba động, Lục Thiên Du vô hình trung cảm giác được có một cỗ khí tức đang bao vây hắn, khiến cho hắn có cảm giác giống như có cự thạch đè lên người. Thực lực của nhạc phụ Vân Kiêu Thiên quả nhiên là không tầm thường. So với Tiền Dương Vương Dương Tế Thuyên còn mạnh hơn rất nhiều. Trong bầu không khí khẩn trương này, ánh mắt của Lục Trung cũng cực kỳ hồi hộp. Hai tay nắm chặt, ánh mắt vừa khẩn trương vừa chờ mong. Nhạc phụ, vậy thì tiểu tế xin đắc tội vậy. Khí tức áp xuống càng ngày càng nặng. Nói xong, thân ảnh Lục Tiêu Du trong nháy mắt nhảy ra, bàn chân đạp mặt đất, quang mang chớp động. Ngay khi bàn chân Lục Tiêu Du đạp mặt đất, trong sát na, khi quang mang dưới chân tiếp xúc với mặt đất, trên mặt đất đột nhiên có một cỗ lực lượng va chạm với nhau. Một thanh âm trầm muộn, không hề có dấu hiệu báo trước nào nổi lên. Mặt đất trùng chuyển, đá phiến cứng rắn ở trên mặt đất lập tức bị nghiền nát, giống như đậu hũ. Đất đã bắn tứ tung. Giờ phút này, bầu không khí khẩn trương căng cứng kia rốt cuộc cũng nổ tung. Tiếp theo, thân ảnh Lục Thiêu Du giống như mũi tên rời dây cung, giống như lợi tiện bắn đi. Chân khí bạo phát, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng thuộc tính thổ hội tụ trên cao, bỗng nhiên hai chân liên tiếp đá ra phủ số cước ấn, từng đạo cước ấn thoáng chốc bắn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, cước ấn ngập trời giống như một đóa hoa nở rộ, mỗi một đạo quang mang đều mang theo lực lượng xé rách không gian, mang theo tư thế sấm sét, hội tụ thành một cơn lốc. Năng lượng kinh khủng dưới vạn ánh mắt lập tức hung hăng bao phủ trên người của Vân Kiêu Thiên. Công kích của vũ kỹ địa cấp tràn ngập không gian, không gian đột nhiên bành trướng với tốc độ bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kinh phong đáng sợ trong nháy mắt phổ thiên cái địa bạo phát ra. Vừa ra tay đã đánh bay ra vũ kỹ kinh khủng như vậy, khiến cho mọi người có mặt trợn mắt líu lưỡi. Thực lực của Lục Tiêu Du không ngờ đã kinh khủng tới trình độ này. Xa xa trong không trung, mấy đạo khí tức mịt mờ trong nháy mắt cũng giật mình. Tiểu tử này không ngờ đã tới vũ vương cửu trọng. Đồng thời sắc mặt Vân Kiêu Thiên lập tức khó coi. Hắn thật không ngờ thực lực của Lục Tiêu Du đã tới vũ vương cửu trọng. Thảo nào tiểu tử này dám đánh với hắn một trận. Phá cho ta! Không có thời gian kinh ngạc, Vân Kiêu Thiên trừng mắt, thủ ấn lặng lẽ kết xuất, quang mang đại thịnh. Trong tay có một đạo trường ấn đem theo tàn ảnh, nhanh như tiềm điện va chạm với vô số cước ấn trùng quanh. Hai đạo công kích va chạm, kinh phong bắn ra, cả không trung phường viền mấy nghìn thước hỗn loạn, cơn sóng trong không gian bạo liệt, toàn bộ không gian ba động mạnh mẽ. Trong không gian hỗn loạn, thân ảnh Vân Kiêu Thiên phóng lên cao, không gian trùng quanh trong nháy mắt nứt nẻ. Một chiều giao thủ, thân ảnh hai người tức thì từ trên không trung bay ngược xuống, chân khí cường hãn tràn ngập chung quanh, khiến cho không trung rung động rồi chậm rãi khuếch tán, gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán về bốn phía. Chiều thứ nhất của hai người đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đối với những đệ tử có thực lực thấp mà nói, đã khiến cho bọn họ triệt để chấn động. Hóa ra cường giả giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều kinh khủng tới mức như vậy. Dưới một chiều, thân thể Lục Tiêu Du bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Thân thể lực lượng mạnh mẽ vô cùng bị đẩy lùi, chỉ đã có bất diệt huyền thể cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tiểu tử, chỉ mong người không hối hận vì việc này. Trong nháy mắt, một đạo khí tức cường hãn trong bầu trời đột nhiên tràn ra. Thanh âm trầm thấp của Vân Kiêu Thiên tức thì vang lên trên không trung. Tiếp đó một cỗ lực lượng không gian tức thì bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Lục Tiêu Du tức thì cảm giác đừng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ràng buộc hắn. Không gian lực này chính là tượng trưng của cường giả Vũ Tôn. Chúc mừng nhạc phụ đã đột phá, nhưng mà chỉ bằng như vậy còn chưa đủ khiến tiểu tế hối hận. Thanh âm của Lục Tiêu Du vừa dứt, quanh thân có một cỗ quang mang không gian tuôn ra. Không gian thuộc tính thổ tràn ngập, áp lực tức thì giảm đi. Tuy rằng hắn vẫn vô cùng tốn sức, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống lại không gian lực ràng buộc quanh người. Không gian thuộc tính mạnh mẽ như vậy khiến cho không gian lực bị đẩy ra ngoài. Vân Kiêu Thiên không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh toàn vượt qua tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Thân ảnh đem theo không gian vặn vẹo trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, cùng với một cỗ khí tức cường hãn, bên cạnh không gian rung lên. Lục Thiên Du cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng đã có phòng ngự từ sớm, thân thể bỗng nhiên khẽ động, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, vũ quang lực ảnh được thi triển, thân thể chợt kéo lên rồi lập tức thối lui. Vũ quang lực ảnh chính là vũ kỹ thần pháp của Vân Dương Tông ta, sao người có thể nhanh bằng ta được? Ngay khi Lục Thiêu Du thổi lùi, thì thân ảnh Vân Kiêu Thiên xẹt qua không gian, gợn sóng trong không gian nhoáng lên. Thân ảnh của Vân Kiêu Thiên trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, trước người của Lục Thiêu Du. Thật không, tiểu tế cũng không thực sự muốn lùi. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị, hai tay kết xuất thủ ấn. Trọng thủy kết giới, tử vong phong bạo. Trong nháy mắt, trong tay phải Lục Thiêu Du đánh ra một đạo trường ấn, một tiếng rít gào trầm thấp từ bên trong vang lên. Cả không trung rít gào, một cỗ không khí cuồng bạo giống như một cơn lốc xuất hiện. Trong nháy mắt, giống như là che phủ không gian. Cơn lốc đột nhiên bao phủ, phô thiên cái địa tràn ra, tức thì bao phủ Vân Kiêu Thiên vào bên trong. Đồng thời trong tay trái của Lục Thiêu Du cũng thổi động ra một đạo thủ ấn. Năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm hóa thành sóng nước, chồng chất lên nhau, hóa thành một vòng xoáy xoay tròn, khiến cho không gian mơ hồ vặn vẹo tung tóe. Tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới, hai loại công kích thuộc tính khác nhau, Lục Thiêu Du đã sớm thí nghiệm qua. Sau khi dùng hợp hai loại công kích thuộc tính khác nhau, thì uy năng tăng lên. Nhiều vũ kỹ cấp sơ giai, sau khi uy năng dung hợp, tăng lên tuyệt đối, có thể tiếp cận tới vũ kỹ địa cấp trung giai. Một cơn lốc và một vòng xoáy hội tụ, hai cỗ lực lượng kinh khủng dung nhập vào làm một. Không gian lúc này liên tục run rẩy, dùng một tốc độ gần như hủy diệt đánh tới, hội tụ tạo thành một vòng xoáy kinh khủng, vô cùng to lớn, vây khốn Vân Khiếu Thiên vào bên trong. Biến hóa như vậy khiến cho ánh mắt của Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Lục Tiêu Du đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ngay từ đầu, hắn đã không ngờ tới tu vi hiện tại của Lục Tiêu Du đã là Vũ Vương cửu trọng rồi. Thời gian còn chưa tới một năm, thực lực của Lục Tiêu Du không ngờ lại từ Vũ Vương nhị trọng đột phá lên Vũ Vương cửu trọng. Hắn làm sao có thể ngờ được? Lưu Phong yêu lần giáp. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Vân Kiêu Thiên ngưng trọng, giữ uy lực kinh khủng như vậy, sợ rằng tôn cấp nhất trọng bình thường cũng khó có thể đánh trả được. Thế nhưng Lục Thiêu Du đã là vũ giả ngũ hệ, công kích không ngờ lại kinh khủng tới mức vượt qua cái hào rộng là tôn cấp. Trong nháy mắt, trên người Vân Kiêu Thiên có lưu quang màu trắng chói mắt lóe lên, một kiện khải giáp màu trắng bao phủ, trên khải giáp tràn ngập lưu quang nhàn nhạt. Ngoài khải giáp, gợn sóng trong không gian không ngừng khuếch tán, một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu tràn ra, quang mang chói mắt bạo phát. Mà trong chớp mắt này, hai đạo công kích của Lục Thiêu Du đã đánh tới. Cỗ năng lượng giống như thực chất từ trong tràn ra, cả không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ này trở nên vặn vẹo. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của hai người hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Kinh khí cuồng bạo bao phủ, không gian vặn vẹo. Người ở đây căn bản khó có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như sấm sét bạo phát. Khí tức cường hãn này xé rách không gian, mang theo lực lượng va chạm, bắn ra tia lửa. Kinh khí kinh khủng lan tràn, tạo ra từng cái khe không gian đen kịt. Cái khe không gian kia khiến cho mọi người nhìn vào lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn. Quá kinh khủng. Thực lực như vậy làm mọi người chấn động không thể nói nên lời. Không gian bị xé rách, kinh khí tiêu tán, thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện. Quanh thân hắn lúc này được một kiện khải giáp màu trắng bao phủ. Trên kiện khải giáp màu trắng này tràn ngập năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn. Lần viên màu trắng trên khải giáp giống như là lông chim bạo phát. Kiện khải giáp này cực kỳ tà dị, khiến cho Vân Khiếu Thiên vốn đã làm cho người khác cảm thấy tà dị, lúc này càng trở nên tà dị hơn. Vừa rồi, hắn dựa vào kiện khải giáp màu trắng này mới có thể ngăn chặn được công kích dung hợp của trọng thủy kết giới và tử vong phòng bạo. Linh khí phòng ngự địa cấp. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào kiện khải giáp màu trắng trên người Vân Kiêu Thiên. Đây là một kiện linh khí không dưới linh hoàng khải giáp của bộ dùng làn đàn, đều là tồn tại đứng đầu trong linh khí địa cấp. Vân Kiêu Thiên có linh khí địa cấp này, sợ rằng Vũ Tôn Tam Trọng cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thực lực của Lục Tiêu Du không ngờ lại kinh khủng tới mức như vậy, khiến cho hắn phải thi triển Lưu Phong yêu lần giáp để chống lại như vậy, thì thực lực của tiểu tử này đã có thể trực tiếp chống lại Vũ Tôn. Sợ rằng Vũ Tôn nhất trọng bình thường dưới một kích dùng hợp của hai vũ kỹ địa cấp sơ sai kia nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Bí mắt giật giật, Vân Kiêu Thiên không ngừng suy nghĩ, thằng nào tiểu tử này muốn đánh với hắn một trận, sợ rằng nếu như bản thân hắn không đột phá tôn cấp, vừa rồi nhất định sẽ thua. Nếu như bại trong tay tiểu tử này, trước mặt mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông, mặt mũi quả thực là mất hết. Tiểu tử thực lực quả là không tồi. Khẽ thở dài một cái, Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Thực lực như vậy, trong đám người trẻ tuổi, không có ai là đối thủ của tiểu tử này. Thực lực của nhạc phụ cũng càng ngày càng mạnh. Lục Tiêu Du lại nói, khí tức trên người không ngừng tản ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản thân thế nào mới có thể đánh bại Vân Kiêu Thiên? Lục Tiêu Du tính toán, thực lực bản thể của hắn chỉ tương đương với vũ tôn nhất trọng đỉnh phong. Vũ tôn bình thường không có đối phó, thế nhưng đối phó với Vân Kiêu Thiên thì không làm được. Thi triển hoàn vũ thất toàn trảm có thể làm được, nhưng mà hoàn vũ thất toàn trảm chính là sát chiêu. Vân Kiêu Thiên cũng có con bài chưa lật, vạn nhất hắn không thu thay được thì phiền phức lớn. Thi triển thần khí huyễn ảnh thanh dực có lẽ không thành vấn đề. Vân Kiêu Thiên chỉ nói là không thể sử dụng thần khí từ đồ huyền đỉnh mà thôi, cũng không nói không được sử dụng thần khí khác. Nhưng Đục Thiêu Du cũng biết, thi triển huyễn ảnh thanh vũ, hắn cũng không thu thay được. Tới lúc đó, hậu quả có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.